Chương 983, tiến hóa xạ cả mòn. Tôn hành giả thú lúc đầu ngủ, không đúng, là say thật tốt, thế nhưng đột nhiên, đầu chuyển đến đau đớn một hồi. Trong Tây Du Ký, Tề Thiên Đại Thánh Xôn gỗ củ châu như vậy xiên, thế nhưng đường tăng nhất niệm khẩn cô chú, lập tức liền quỷ. Đi ghi mòn thế giới giống như vậy, sàn rộ mòn nhớ kỹ khẩn cô chú, tôn hành giả thú bởi vì đầu bị ghìm chặt mà thống khổ tỉnh lại. Sư phụ, đừng niệm tôn hành giả thú ở đau đến lăn lộn trên mặt đất. Mụ mị hống sản rổ mòn bất vi sở động. Mụ mị hống cái này chú ngữ nhưng thật ra vô cùng thú vị. Kỳ thực, sản rổ mòn đọc là Umani bá mế hồng. Tuy là ở sau lưng học trộm khẩn cô chú, thế nhưng nét mặt Lưu Húc lại không có bất kỳ biểu thị, ngẩng đầu nhìn sang thiên, túi đầu nhìn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Rốt cuộc, sản rổ mòn không niệm, mà tôn hành giả thú sớm đã ngất đi thôi. Nghiệt đồ, vẫn chưa chịu dậy. Sản rổ mòn đi tới tôn hành giả thú bên người. Hắn đã hôn mê. Lưu Húc dùng chân nhấc một cái tôn hành giả thú. Người cái này nghiệt đồ, nếu là vẫn chưa chịu dậy, vi sư liền phải tiếp tục niệm sản rộ mòn vừa dứt lời. Tôn hành giả thú lập tức từ dưới đất hỏa thiêu ngông vậy nhảy. Lưu Húc khỏe mặt giật một cái. Sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi, ngươi liền tha thứ đồ nhi lúc này đây. A sản rộ mòn nhìn cũng không nhìn Lưu Húc, quỳ gối sản rộ mòn trước mặt, lớn tiếng xin khoan dung. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng, nếu để cho thực sự Tề Thiên Đại Thánh Xôn gỗ cụ thấy, còn không một gậy gõ chết ngươi. Lưu Húc bĩu môi, hắn tổn tuy là đứng nói không đau eo. Sản rộ mòn nhìn tôn hành giả thú, lại nhìn Lưu Húc, rất là do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Lưu Húc biết, sản rộ mòn nội tâm là rất dây rủa, đã muốn liên hợp tôn hành giả thú giết chết chính mình, nhưng là vừa lo lắng đánh không lại, mấu chốt là không đánh lại tỷ lệ vượt lên trước chín thành, cho nên cuối cùng nàng mới có bỏ qua cái này nói thanh tú nhân ý tưởng. Ba người cùng lên đường. Lưu Húc đã chuẩn bị ly khai. Hắn tới hôn ý lên mục đích là tìm kiếm sản dồ mòn, nếu sản dồ mòn đã tìm được, vậy không có những chuyện khác, còn như kỉnh cả cụ thú, có thể gặp được đến tốt nhất, nếu là không gặp được, vậy cũng không có gì. Ngược lại Lưu Húc hiện tại không thiếu nữ nhân, kỉnh cả cụ thú lại không phải tọa thiên sứ thú loại này. Lưu Húc hướng tới đã lâu đi ghi mòn, nhiều nàng không nhiều lắm, thiếu nàng không ít. Nhi rẻ mì an thú đang ở tìm sản dồ mòn sư đồ hai người, Lưu Húc bây giờ là ba người hành động chung, mục tiêu quá rõ ràng, bất lợi cho ẩn giấu. Cũng may tới thời điểm, Lưu Húc thu phục một con ong mật thú vương, có ong mật thú dẫn đường, hắn ly khai đường đi được cực kỳ thông thuận. Sản rộ mòn cùng tôn hành giả thú thì là một bộ gặp quỷ tựa như biểu tình, vì tránh né không chỗ nào không có mặt ong mật thú, hai thầy trò nhưng là chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng Lưu Húc lại mang lấy bọn họ, nên ngang từ ong mật trong bầy thú xuyên qua. Đúng rồi, sản rộ mòn, khí lực của ngươi đều khôi phục sao? Lưu Húc theo miệng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Sản rộ mòn tức giận nói. Tôn hành giả thú tâm lý cực kỳ vô cùng kinh ngạc, sản rộ mòn bình hí rõ gì người nói chuyện thời điểm, giọng nói đều là cực kỳ ôn hòa, trừ mình ra đã làm sai chuyện chọc giận nàng tức giận thời điểm. Tiên hữu thấy sản rộ mòn đối với người khác không khách khí như vậy, cái này Lưu Húc đến cùng làm cái gì? Người người đoán trách sự tình nếu không chúng ta một ván nữa. A Lưu Húc thẹn nghiêm mặt nói. Ngươi nói cái gì? Sản rộ mòn sầm mặt lại rồi. Ngươi muốn đi nơi nào? Lưu Húc nhìn một cái sản rộ mòn bộ dạng cũng biết nàng khẳng định nghĩ sai. Ta là nói cái kia hồ điệp mộng kinh, sản rộ mòn, ngươi tư tưởng quá không thuần khiết. Sản rộ mòn mặt lúc xanh lúc trắng, giống như xuyên kịch biến sắc mặt tựa như. Nếu như có thể phát đại chiêu giết chết Lưu Húc, sản rộ mòn khẳng định tốt không do dự, thế nhưng nàng biết không bản lãnh kia. Ngươi tại sao không nói chuyện, cha hỏi ngươi đâu? Lưu Húc dùng bả vai nhẹ nhàng đụng một cái sản rộ mòn. Tôn hành giả thú chân mày cau lại, hắn thực sự có điểm làm không phải tin tưởng Lưu Húc cùng sản rộ mòn quan hệ. Ngươi đã từ hồ điệp ngộng trải qua khảo nghiệm bên trong tránh thoát được, cái kia hồ điệp ngộng kinh đối với ngươi lì hệ nở vô dụng. Sản rộ mòn cắn răng nghiến lợi nói rằng, tại sao có thể như vậy? Ta không phải thánh đấu sĩ. A không phải, ta chính là thánh đấu sĩ. Lưu Húc nghĩ đến chính mình đi qua thánh đấu sĩ thế giới, mặc dù không có bắt được thánh ý hề, nhưng là lại là lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, nhưng, đối với ta dùng qua một lần chiêu thức vẫn hữu dụng, tỉ như sắc nói thanh tú gì gì đó lần nào cũng đúng. A bất quá, ngược lại là có một biện pháp. Sản rộ mòn đột nhiên mở miệng nói. Thực sự nói mau, biện pháp gì? Lưu Húc mừng rỡ, là hắn biết Thượng Đế ở cho mình đóng cửa một cánh cửa thời điểm sẽ cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, mặc dù hắn cùng Thượng Đế hắn lão nhân ra nhất định là trung cực đối thủ một mất một còn. Tiến hóa không sai, chờ ta tiến hóa thành xạ cả mòn thời điểm, ta năng lực đem tăng lên trên diện rộng, thời điểm đó hồ điệp ngộng kinh là có thể để cho ngươi lần thứ hai tiếp thu thí luyện khảo nghiệm. Sản rộ mòn khôi phục nàng trước sau như một giọng nói, thanh âm êm hai. Mỗi người dường như đều thâm nhập lòng người. Xạ cả mòn Lưu Húc tự mình lẩm bẩm, nhãn thần có chút mơ hồ, để cho ngươi tiến hóa thành xạ cả mòn không sai. Sàn rộ mòn gật đầu. Như vậy ngươi liền có thể giết chết ta. Lưu Húc ánh mắt khôi phục thanh minh, nhếch miệng lên nụ cười dễ cận. Sạ cạ mòn, nghe đồn ở đỉ gỉ mòn thế giới gần gũi nhất với thế giới thụ tồn tại. Sạ cạ mòn từ cổ đại lúc liền bảo vệ đỉ gỉ mòn thế giới đông phương. Sạ cạ mòn mặc dù là được xưng tràn ngập từ ái tồn tại, thế nhưng Lưu Húc biết, đó hoàn toàn là gạt người. Bởi vì hướng biết được thiên thượng thiên hạ lý lẽ được xả cả mòn khiêu chiến là không có ý nghĩa sự tình, coi như khiêu chiến cũng chỉ sẽ vĩnh viễn nằm ở xả cả mòn vỗ lên đem ảo giác làm đối thủ, khiến tâm lực hao hết. Sàn rộ mòn không nói, như là đã bị Lưu Húc khám phá của nàng mánh khỏe nhỏ, cái kia nói cái gì nữa cũng là không tốt. Xả cả mòn ngươi liền đừng suy nghĩ. Làm sao, ngươi sợ phép khích tướng sao? Phép khích tướng đối với ta vô dụng, ngươi còn không bằng đối với ta dùng mỹ nhân kế, ta cam đoan trúng kế. Ngươi muốn thật không sợ? Vì sao không dám để cho ta tiến hóa? Ta còn một ngày đủ đây. Sản rộ mòn mặt hồng tựa như tôn hành giả thú ngông. Ba một tiếng, đó là tôn hành giả thú như ý kim cô đồng rơi trên mặt đất thanh âm. Xin lỗi, xin lỗi, trượt tay trượt tôn hành giả thú nhanh lên nhặt lên, sau đó vội vàng lách người, hắn sợ đi chậm một bước cũng sẽ bị xấu hổ sản rộ mòn cho vạ lây người vô tội. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.